Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157. Không có, cái thế giới này, trừ bỏ Pokemon bên ngoài, cùng nguyên bản Lương Đức Hoàng chỗ thế giới, cơ hồ là giống nhau như đúc, lịch sử không sai biệt lắm, tiến trình không sai biệt lắm. Trình độ khoa học kỹ thuật không sai biệt lắm, liền ngay cả ngành giải trí cũng là không sai biệt lắm. Cái thế giới này cũng có cái này ai ai, cái kia ai ai, Chu Tinh Tinh, sau đó Kiệt Vòng, Đức Hoa, Đại Bí Mật, Bàn Địch các loại, cơ hồ Lương Đức Hoàng biết minh tinh, trên cái thế giới này đâu có, với lại tác phẩm của bọn hắn cũng cùng kiếp trước không sai biệt lắm. Nếu như nói thoáng có cái gì khác biệt, liền là ở khắp mọi nơi nhỏ tinh tương đương linh nguyên làm. Trừ cái đó ra, anime tình huống bên trong cũng kém không nhiều. Hỏa ảnh, tử thần, vua hải tặc, thậm chí một quyền siêu nhân. Tại hạ Hideki có gì muốn làm các loại, trong nước hớn hở loại hình. Cái thế giới này toàn đô có, ngay cả chữ số bạo long đô có. Bất quá đến là không có Pokemon bộ này anime, bởi vì là đối tại người trên thế giới này mà nói. Pokemon cũng không phải là sinh hoạt tại huyễn tưởng thế giới ở trong, mà là thật liền là sinh sống trên thế giới này. Chỉ bất quá người bình thường không cách nào nhìn thấy hoang dại Pokemon thôi. Chính là bởi vì thế giới này tính đặc thù, cho nên trên cái thế giới này nóng bỏng nhất minh tinh. Không phải phổ thông minh tinh, mà là trainer minh tinh. Ở kiếp trước phán đoán một người nghệ sĩ cường đại hay không? Một là nhìn người này tác phẩm tiêu biểu. Hai là nhìn người này danh tiếng. Ba là nhìn người này diễn kỹ, ngón giọng các loại. Nhưng trên thế giới này, bình phản một người nghệ sĩ căn bản là nhìn hắn, nàng, có phải hay không trainer? Lấy Trác Tử Du làm thí dụ. Nàng là trainer, cũng là người mẫu, hơn nữa còn đều là giữa hai bên đứng đầu nhất. Đây là hai loại lẫn nhau thành toàn nghề nghiệp, cho nên nàng liền là nóng bỏng nhất minh tinh. Không có cái thứ hai, Trác Tử Du microblogging fan hâm mộ cao tới 1.700.000 người. Tại cả nước có thể xếp tại 5 vị trí đầu tồn tại. Có thể nói nhất cử nhất động của nàng đồ hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Khi nàng tại trên sàn thi đấu muốn ước Lương Đức Hoàng thời điểm, câu nói này vừa mới mở miệng, liền cơ hồ giống như là như phong bạo tập cuốn toàn cầu. Bất quá tại mấy giây về sau, làm Lương Đức Hoàng cự tuyệt thời điểm, tốt a, càng thêm bốc lửa. Nhưng vào lúc này, toàn thế giới khả năng có mấy trăm triệu người biết Lương Đức Hoàng cự tuyệt Trác Tử Du sự tình. Mà Lương Đức Hoàng ba chữ này cũng coi là triệt để phát hỏa. Ngày tiếp theo Lương Đức Hoàng treo ở bên ngoài cái kia tấm áp phích cũng là như thế. Đương nhiên, Lương Đức Hoàng bản thân là không biết, biết hắn cũng sẽ không để ý. Bởi vì là cái kia tấm áp phích cùng hắn lớn lên không hề giống. Cự tuyệt Trác Tử Du mời, Lương Đức Hoàng liền trực tiếp quay trở về phòng nghỉ, nghỉ ngơi một cái, liền chuẩn bị rời đi. Bất quá khi hắn đi đến bãi đậu xe dưới đất thời điểm, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Lưu Thanh Thanh vậy mà tại nơi này. Hì hì, ngươi quả nhiên chọn ở thời điểm này rời đi. Bình thường đến nói, tham gia cả nước giải thi đấu người là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một trận đấu. Nhất là sân nhà thi đấu giai đoạn, bởi vì mọi người thực lực đô chênh lệch không nhiều, càng hiểu rõ đối phương Pokemon thực lực, liền càng dễ dàng muốn ra châm đối với đối phương chiến thuật. Có ai sẽ giống như là Lương Đức Hoàng không thèm để ý những sự tình này đâu. A, có chuyện gì sao? Ngươi không đi cùng ngươi muội? Nhìn lên trước mặt Lưu Thanh Thanh, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi. Nàng không cần phải gấp, ngược lại là ngươi bây giờ phát hỏa, ngươi không biết sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Lưu Thanh Thanh có chút tò mò nhìn hắn nói ra. Theo lý mà nói, hiện tại đô hơn 150 chương. Nữ chính cái gì, sớm nên đi ra, liền xem như không có nữ chính. Một chút mập mờ nữ tính nhân vật cũng hẳn là xuất hiện. Nhưng Lương Đức Hoàng nhưng vẫn là một thân một mình. Khục, ta còn thực sự không rõ ràng. Sờ lên cái mũi, Lương Đức Hoàng lược có một ít lúng túng nói. Chuyện này không tốt lắm giảng a. Đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm. Nhìn xem Lương Đức Hoàng dáng vẻ, Lưu Thanh Thanh cũng nở nụ cười. Sau đó chủ động đi ra ngoài. Nghĩ tỉ, về phần lúc này chắc Tử Du. Sau khi khiếp sợ, liền quay trở về phòng thay quần áo bên trong. Bất quá vừa mới mở cửa, nàng liền thấy một cái đồng dạng nữ nhân rất xinh đẹp xuất hiện ở gian phòng của nàng ở trong. Ngươi có biết hay không? Ngươi đang làm cái gì? Quay đầu, cái này gọi là nghĩ tỉ nữ nhân một mặt nghiêm túc nhìn xem Trác Tử Du nói ra. Nghĩ tỉ, ta cũng là muốn giúp ngươi. Nhìn xem nghĩ tỉ cái kia mặt nghiêm túc, Trác Tử Du không khỏi có chút luống cuống, lập tức lớn tiếng nói. Nhưng nghe nàng, nghĩ tỉ ánh mắt lại càng lạnh hơn. Nhìn xem cái kia như là băng xương ánh mắt, Trác Tử Du há to miệng. Câu nói kế tiếp, sửng sốt nuốt trở vào. Không nên quên, ngươi có hôm nay là ai bồi dưỡng. Ngươi bây giờ thanh danh, cũng không phải là thuộc về ngươi. Ngươi minh bạch sao? Lần này sự tình, tổ chức đoán chừng là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Nhìn xem Trác Tử Du dáng vẻ, cái này gọi là nghĩ tỉ nữ sắc mặt người thoáng chậm một chút. Đi tới, ngữ trọng tâm trường đối Trác Tử Du nói ra. Nghe được nghĩ tỉ, Trác Tử Du cũng nhẹ nhàng cắn môi một cái. Nàng cũng biết, lúc này sự tình, thật có chút phiền phức. Chuyện bên này, không có quan hệ gì với Lương Đức Hoàng. Hắn cũng không có hứng thú gì đi tìm hiểu. Rời đi áo trong cơ thể hắn, liền ngồi xe quay trở về khách sạn. Bất quá trở về là trở về, nhưng cũng không có đi vào, mà là cùng đồng thời trở về Lưu Thanh Thanh đi ăn cái gì đi tới. Nói thật, đến Hàng Châu những ngày gần đây, Lương Đức Hoàng duy nhất cảm giác ăn ngon cũng chỉ có rót thang bao cùng Long Tỉnh tôm bóc vỏ. Bất quá lần này Lưu Thanh Thanh dẫn hắn đi một nhà, lại là một nhà không mở ra cho người ngoài riêng tư đồ ăn. Nhà này làm thì là danh khắp thiên hạ dương trong vắt hồ đại áp. Kỳ thật nói là đại áp, tên gọi đỉnh lớn, nhưng kỳ thật liền là sông. Bởi vì là tại phương Nam, nước nhiều, rất nhiều sông A, sông A, hồ A loại hình, đô có rất nhiều đập nước. Mà loại này bàng ưa thích tại đập nước bên cạnh sinh hoạt, cho nên mới gọi là áp, mà phương Bắc liền gọi là sông. Tên khoa học Trung Hoa nhung ngao, thứ này là án lấy cái đầu tính tiền. Cái đầu càng lớn, liền càng đáng tiền. Ba lượng là một cái đường ranh giới. Ba lượng trở xuống mấy mười đồng tiền một cân. Ba lượng trở lên, công đều muốn hơn 100. Mẹ thậm chí có cơ hội đạt tới 200. Đương nhiên, cái này chỉ là dương trong vắt hồ. Địa phương khác cũng không có mắc như vậy. Dương trong vắt hồ là thanh nước, thịt mập, ngon, y lầu nhiều, với lại có thể cam đoan khỏe mạnh. Cho nên quý cũng là tất nhiên. Lương Đức Hoàng kỳ thật cũng không phải là rất ưa thích ăn sông, bởi vì hắn cảm giác bắt đầu ăn quá phiền phức. So với sông hắn vẫn là càng ưa thích ăn biển bàng. Cái kia thịt nhiều hơn a, y lầu cũng là thành khối. Bất quá đã có người mời, vậy hắn đến cũng không có nhiều chuyện như vậy. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao có bằng hữu nói. Gần nhất trương tiết có chút nước. Những này nước là tất nhiên, bởi vì là những nhân vật này tại hậu kỳ là hữu dụng. Nhất là Trác Tử Du cùng phía sau đối thủ Lưu Thanh Thanh cùng Lưu San San cũng là trọng yếu nhân vật. Nhiều cũng không có cách nào nói. Đây là tạo nên, mời mọi người kiên nhẫn một chút hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.